Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. 211 khởi có thể tu. Ta nhưng là trái cây khô. Đại Hải Trình, quần đảo Sabaody giống như trước đây. Mariezoa hôm nay như cụ ánh nắng rực rỡ. Tựa hồ rất ít sẽ xuất hiện kia loại hỏng bét thời tiết một dạng. Đây cũng là Mariezoa nơi này có nhiều như vậy từ các nơi trên thế giới tới lữ nhân nguyên nhân lớn nhất chỗ. Nhưng là bây giờ Mariezoa, mặc dù thời tiết như cũ rất tốt, nhưng là trong không khí luôn là có loại làm người ta có chút nghẹt thở cảm giác. 37 Gia, từ mấy ngày trước, liền có một cái màn ảnh khổng lồ ở nơi nào. Đó là cùng đã từng hải quân truyền tin sử từ Pogger Day một dạng màn ảnh. Nhưng là cái này loại màn ảnh kỳ thực cũng không thuộc về hải quân, mà là một chút tòa báo liên hiệp lấy ra đồ vật. Mà loại vật này cũng chỉ có tại Đại Hải Trình cùng Tân Thế Giới mới có. Nên tính là mới nhất một loại kỹ thuật đi. Nghe nói đến từ vượt qua cái thế giới này kỹ thuật 500 năm Vegapunk số lượng. Đám người rộn dịp đi tới nơi này. Phần lớn trên mặt đều mang một chút khẩn trương. Không chỉ là sau đó phải xảy ra sự tình. Mà là bởi vì nơi này có rất nhiều hung thần ác sát hải tặc. Thân ái, chúng ta hay là trở về đi thôi. Ngươi xem những người đó, trên người đều mang vũ khí, nhìn vô cùng nguy hiểm dáng vẻ a. Ta có chút sợ hãi thân ái. Chấm ngoặc kép, đừng lo lắng, hết thảy có ta. Từ Tây Hải thật vất vả tới nơi này một chuyến. Nếu vượt qua lớn như vậy sự kiện, như vậy nhất định là muốn nhìn một chút. Cái này có thể so với xem báo thoải mái nhiều. Thật xin lỗi thân ái. Ta biết ngươi thích vô cùng hàng hải. Nhưng là bởi vì ta. Chấm ngoặc kép, đừng như vậy. Cái này lần không phải tân hôn du lịch sao? Vui vẻ lên chút, người đã đáp ứng ta. Chấm ngoặc kép, ừ, chấm ngoặc kép, hai cái tân hôn vợ chồng đứng ở gần trước vị trí. Vừa mới trở thành tân nương cô gái. Tựa hồ đối với như vậy cảnh vật chung quanh có chút sợ hãi dáng vẻ. Nhưng là trong ánh mắt lại có nhao nhao muốn thử. An ủi chính mình tân nương nam hài. Trong ánh mắt mang theo rất nhiều mong đợi. Hắn một mực liền có ra biển mơ mộng. Nhưng là giới hạn gia tộc sự tình, vẫn không có đạt được như vậy cơ hội. Cũng may hắn có một cái phi thường hiểu chuyện thê tử, biết rõ hắn ý tưởng sau đó, quả quyết đem tân hôn du lịch mục đích định tại Đại Hải Trình. Cũng coi là một loại hoàn thành mơ mộng đi. Bọn họ đều là ẩn núp bảo tiêu đi ra, là vì tiếp theo cần phải xảy ra sự tình. Nam Hải suy nghĩ, nếu là mình ban đầu cũng tràn đầy ngoan tâm liền rời nhà nói. Hiện tại phỏng chừng cũng là một cái rong ruổi đại hải hải tặc đi. Hắn rất muốn biết, đó là một loại gì dáng vẻ thể nghiệm. Hắn gặp qua không ít cường giả. Thậm chí bảo tiêu trong liền có một cái đã từng từ Đại Hải Trình trở lại hải tặc. Đối với tân thế giới những thứ kia đại hải tặc trong lúc đó cần phải xảy ra sự tình. Hắn thật rất chờ mong a. Hắn và Usopp tuổi không sai biệt lắm. Hiện tại thật là đem mình hoàn toàn đại nhập đến Usopp trên lập trường đi. Đám người càng để lâu càng nhiều. Cũng liền chứng minh thời gian lập tức phải đến. Trải qua đi trên biển thời gian dài hải tặc. Rốt cuộc đến nửa đoạn trước điểm cuối. Mỗi một người đều dã tâm bừng bừng chuẩn bị tiến quân tân thế giới. Như vậy trước thời hạn hiểu một chút đối thủ chính là rất có cần phải. Tàu xe vất vả lữ khách. Đối với cái này loại sự tình, tức cảm thấy khẩn trương lại hơi có chút hưng phấn. Loại cảm giác đó tựa hồ vô thời vô khắc đều tại kích thích bọn họ thần kinh. Để cho bọn họ ở nơi này chàng thịnh sự còn chưa bắt đầu, cũng đã cảm giác không uổng lần đi này. Thợ săn tiền thưởng thỉnh thoảng hướng màn ảnh nhìn đồng thời. Ánh mắt một mực ở đám người chung quanh trên người quét tới quét lui. Cái thế giới này biến thành hình dáng gì? Bọn họ không quan tâm. Bọn họ là truy đuổi tiền tài chiến binh. Thưởng kim phạm nhân. Cùng một chút không hiểu chuyện nhìn rất thích hợp làm nô lệ ra hỏa là bọn hắn mục tiêu. Người đang suy nghĩ gì đấy? Hô, chấm ngoặc kép, rời màn ảnh rất xa địa phương. Seki tay phải chống đỡ chính mình tay trái. Mà tay trái trong thuốc lá. Vừa mới bị Seki hít sâu một cái. Khoảng cách như vậy đối với nàng mà nói, cũng không phải xa như vậy. Hiện tại nàng thị lực vẫn là rất tốt, mà bên cạnh nàng, đang ngồi một cái người hiền lành lão đầu tóc trắng. Ai có thể nghĩ tới, như vậy một cái mang theo tự tin mỉm cười lão đầu tử, là đã từng hải tặc vương tay trái. Minh vương Rayleigh bỏ xuống đưa đến bên mép chai rượu, ánh mắt hơi hơi hướng Seki liếc mắt nhìn. Sau đó quay lại ánh mắt, nhìn về phía xa xa màn ảnh, thậm chí màn ảnh sâu xa hơn địa phương, dần dần có chút thất thần lên. Không, không có gì, không nghĩ cái gì, chấm ngoặc kép, Rayleigh trả lời hiển nhiên cũng không thể thỏa mãn Seki lòng hiếu kỳ. Nhưng là nàng cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Thánh địa, Mariezoa thật không cần để cho Akainu đi không? Dành riêng cho ngũ lão tinh trong phòng. Năm cái lão đầu, mặc dù sắc mặt kỳ lạ, nhưng là nhìn ra được, bọn họ cũng không phải rất khẩn trương đối với sau đó phải xảy ra sự tình. Hói đầu mập mạp, nhìn có chút tàn bạo, hoặc có lẽ là đã từng rất tàn bạo. Hắn hướng về phía một bên nhìn càng giống như là một cái nước Oano võ sĩ kiếm sĩ. Một cái mang theo kính mắt kiếm sĩ. Không cần, chấm ngoặc kép. Chúng ta chỉ cần lẳng lặng nhìn liền có thể. Cái này loại sự tình xảy ra, cuối cùng tốt hay xấu đều sẽ không ảnh hưởng đến chính phủ thế giới tí teo. Ăn mặc màu trắng quần áo trang sức đạp quốc mộc hắn, loay hoay thoáng cái trước người trường đao. Lờ đễnh nói, mấy người khác cũng không có nói lời phản đối kiếm sĩ cách nói. Nhìn vẫn tương đối công nhận, điều này cũng làm cho hói đầu mập mạp hơi an tâm một chút. To lớn màu trắng râu mép hơi chút run rẩy. Tại mấy người cách đó không xa, một cái tinh xảo màn ảnh đứng sừng sững ở đó. Trong màn ảnh, chính là Kaido bị trói tại trên đài cao tình cảnh. Nhưng là rất rõ ràng, hết thảy còn tạm thời không có mở mới đây. Mấy câu nói sau đó, gian phòng này lại lần quy về yên tĩnh. Mà năm người, tựa hồ cũng thật thói quen như vậy ngay. Tân thế giới. Một cái hòn đảo tặc ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, quả nhiên anh đào phái chính là ăn ngon a. Thô cuồng tiếng cười truyền tới. Gần đây khoảng thời gian này Black biết tâm tình không tệ. Không chỉ có đạt được một khối hắn phi thường muốn xích chi thạch bảng chỉ đường lịch sử chính văn. Càng là tiêu diệt một cái ẩn bên trong cạnh tranh đối thủ. Tại hắn trước người, một cái to lớn cái bàn gỗ là ở chỗ đó. Nhìn tựa hồ là hiện tại làm thành bàn, hẳn là vừa mới bị cắt mà thành tạm thời bàn. Trên bàn không chỉ có thức ăn ngon, đầy đủ uống thỏa thích rượu ngon, càng là mang theo cây cối phát ra tới đặc biệt mùi thơm. Ngược lại có một phen đặc biệt mùi vị, bàn chung quanh vây ngồi băng hải tặc dâu đen còn lại thành viên nòng cốt. Đối với Black biết tại anh đào cử đi biểu hiện, bọn họ đã là chuyện thường ngày ở huyện. Bọn họ cũng đều biết Black biết thích vô cùng anh đào phái. Tại bàn cách đó không xa, rất bày dựng thẳng tám té không ít thi thể. Trên thi thể nhiệt độ tựa hồ còn có một chút điểm dáng vẻ. Bọn họ chết dáng vẻ, tựa hồ tất cả không giống nhau. Hẳn không chỉ một người đối với bọn họ động thủ. Những thi thể này bên cạnh, chính là một khối coi như màn ảnh khổng lồ. Phía trên biểu hiện chính là Usopp băng hải tặc chỗ ở Brookman tình cảnh. Black biết rõ Kaido trong tay nhưng là có một khối xích chi thạch bảng chỉ đường lịch sử. Chính văn, như vậy chú ý cái này sự tình, chính là phi thường bình thường. Mà còn, hắn cũng muốn nhìn một chút, ban đầu thấy một mặt cái kia tiểu quỷ, rốt cuộc có thể cầm Kaido thế nào. Mặc dù trong lòng cũng không cảm thấy Usopp có như vậy thực lực. Nhưng là Black biết vẫn là rất mong đợi. Tặc ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Kaido nơi đó khối kia xích chi thạch. Nhất định là thuộc về ta. Black biết mở ra hai tay. Cuồng dã cười. Hắn đã nhận định, Kaido trong tay khối kia xích chi thạch bảng chỉ đường lịch sử chính văn chính là hắn dưới một cái. Mục tiêu, còn lại thuyền viên đoàn. Tựa hồ càng chú ý trên bàn thức ăn. Cũng không có đối với. Đúng, Black biết ý tưởng, làm quá nhiều đánh giá. Tân thế giới, một cái hòn đảo, a ha ha ha ha. Kaido tên khốn kia, lại bị bắt, Lần này thật là mất thể diện ném đại. Quân lâm tân thế giới tứ hoang. Tóc đỏ sang rất không có phong độ cười. Đối với Kaido cái người điên này bị bắt. Hơn nữa còn là một đám tiểu quỷ bắt sự tình. Tựa hồ phi thường vui vẻ. Ai? Lão đại. Chấm ngoặc kép. Đây chính là con của ta a. Kaido tại sao có thể là hắn đối thủ? Nghe được sang lời nói. Coi như là luôn luôn phi thường phục sang Yasop cũng không cầm được. Dù sao Usopp có thể là con của hắn a. Ha, người cũng thật là có ý. Con mình đi tới tân thế giới. Lại tận lực ẩn núp. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng kia. Có thể hay không hồ yêu đem tự hào biểu hiện rõ ràng như vậy. A a ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tóc đỏ sang đối với Yasop biểu hiện. Đầu tiên là cảm giác có chút khó tin. Ngay sau đó bắt đầu cười nhạo lên. Khởi có thể tu. Nam tử hán bị hải tặc cờ gọi về. Ta làm sao có thể đi quấy giày đây. Đã uống không ít rượu Yasop tựa hồ có hơi men say. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Là bởi vì nhiều năm như vậy không thấy. Thật sự là có chút xấu hổ mới không có đi gặp Usopp. Từ biết được Usopp băng hải tặc tuyên bố sự tình thời điểm. Yasop tức là vui vẻ. Cũng miễn không lo lắng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.